Chương 851, nhất định xuất ra toàn lực. Lý Thanh không nhịn được nghĩ đến chỉ sợ ngươi phải không biết tự ta phía trước một chút kinh nghiệm, sợ rằng đem những kinh nghiệm này nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn thất kinh. Lý Thanh hiện tại chỉ cảm thấy trước mặt những người này nhãn quang đều hết sức thiện cận, đều được không là cái gì đại sự. Bởi vì các nàng con là bởi vì mình hiện ở trước mắt đẳng cấp còn không cao, liền đối với mình như vậy đối đại như vậy chính mình mà cũng không phải là đi xem tiềm lực của mình giá trị, cho nên bọn họ những người này qua không được bao lâu, nhất định là sẽ bị đào thải, coi như không phải là bị chính mình sửa trị, cũng sẽ bị người khác sửa trị. Mà đối diện mấy vị cao lớn nam tử khi nhìn đến Lý Thanh lúc này vô cùng thần tình khinh thường, cảm thấy hắn hiện tại hết sức càng rỡ, các nàng cảm thấy hiện tại có cần phải muốn thật tốt, Lý Thanh ha ha vị đắng. Chỉ thấy vào lúc này, lão đại của bọn hắn cũng đã nghe không đi xuống đối thoại giữa bọn họ, chỉ thấy hắn bông, vừa rồi vẫn luôn căng thẳng biểu tình vào lúc này rốt cuộc có chút biến hóa, thế nhưng quả thực trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Lý Thanh đối với hắn chẳng đáng cho nên hắn cảm thấy là hẳn là đến phiên hắn xuất thủ. Bạch Hạ cụ vệ quay đầu vô cùng bước chân nặng nề, đi tới Lý Thanh trước mặt, sau đó vươn một ngón tay, chọc chọc Lý Thanh bả vai dùng vô cùng nghiêm nghị giọng điệu mở miệng nói, chúng ta bình thường phong cách làm việc là có một ít bá đạo, nhưng cũng không phải là một điểm đạo lý, cũng không nói. Lý Thanh nghe nói như thế sau đó, chỉ cảm thấy lời hắn nói hết sức nực cười. Nếu như bọn họ thực sự giảng đạo lý nói, như thế nào lại bình thường vẫn bá chiếm cái này nhiệm vụ cho tới bây giờ cũng không có người khác đi làm cái này nhiệm vụ. Hơn nữa ở hôm nay mình làm cái này nhiệm vụ thời điểm, bọn họ lại vẫn tìm tới cửa muốn cùng chính mình tìm phiền toái. Hiện tại hắn dĩ nhiên nói bọn họ chỉ là phong cách làm việc, có một chút bá đạo, còn không thấy ngại nói bọn họ giảng đạo lý. Bạch Hạ cụ vệ chứng kiến Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó hết sức khó hiểu thậm chí còn cảm thấy có một ít nực cười. Hắn liền cảm giác mình không cần thiết lại theo hắn đi giả bộ nữa, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói, bất quá ngươi muốn rõ ràng một điểm là ở chỗ này linh khí đẳng cấp chính là phân chia giữa người và người 369 trở các loại tiêu chuẩn, bọn họ những người đó không bằng chúng ta cho nên nhất định bị ta áp chế. Ta không phải tin tưởng ngươi sẽ không hiểu loại này nhược nhục cường thực đạo lý. Lý Thanh mở miệng nói, vậy các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bạch Hạ cụ vệ mở miệng nói, hiện tại cho ngươi hai con đường đi một con đường, gia nhập vào chúng ta, ngươi phải biết là đây cũng là cất nhắc ngươi, bởi vì giống như ngươi đẳng cấp này người, hơn nữa lại là một mới tới, chúng ta là chỉ biết chèn ép các ngươi, thế nhưng ta xem ngươi xử sự làm người cũng coi là một có đảm lược nhân, cho nên cho ngươi cái tuyển trạch. Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó cũng không trả lời. Chờ đấy Bạch Hạ cụ vệ mở miệng nói rằng một lựa chọn. Bạch Hạ cụ vệ mới nhìn đến, Lý Thanh cũng không có động tâm ý tứ, cho nên hắn thở dài một hơi mở miệng nói, nếu như ngươi không muốn gia nhập vào lời của chúng ta, hôm nay ngươi đoạt chúng ta nhiệm vụ, nhất định phải có phương thức của chúng ta tới giải quyết vấn đề. Ở nghe nói như thế sau đó, Lý Thanh mới xem như hứng thú, nói rằng, như vậy dùng phương thức của các ngươi là như thế nào để giải quyết vấn đề như vậy? Bạch Hạ cụ vệ mở miệng nói, ngươi mới vừa nói chúng ta giảng đạo lý, như vậy chúng ta hay dùng giảng đạo lý phương thức đối với đoạt nhiệm vụ, loại chuyện như vậy ta vẫn làm nhiệm vụ, cho nên không bằng như vậy, chúng ta dùng một cái có thể lâu dài giải quyết cái vấn đề này phương pháp. Nghe đến đó, Lý Thanh gật gật đầu. Bạch Hạ cụ vệ tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi và trong chúng ta một người tiến hành khiêu chiến, nếu như ngươi đã quên, như vậy về sau ngươi liền không thể gặp mặt cái này nhiệm vụ. Hơn nữa không riêng gì cái này nhiệm vụ, tất cả nhiệm vụ, ngươi cũng không thể gặp mặt. Về sau ngươi cũng chỉ có thể dựa vào đau khổ tu luyện đi đổi lấy linh khí trưởng thành. Lý Thanh tiếp tục mở miệng nói rằng, như vậy nếu như là ta thắng đâu mà vào lúc này người bên cạnh quả thực cảm thấy hắn là đang nói truy hệ nở cửa y lớn, bởi vì này dạng một cái người mới tới làm sao có thể khiêu chiến qua được bọn họ. Coi như không phải Bạch Hạ cụ vệ tự mình cùng bọn họ tiến hành đối chiến. Ngay trong bọn họ bất cứ người nào, một cái mới tới cấp bậc thấp người cũng không thành vấn đề. Mà vào lúc này vừa rồi vẫn xem Lý Thanh không vừa mắt một cái tráng hán, vào lúc này toát ra đầu, hắn mở miệng nói, lao đại để ta đi với hắn tiến hành khiêu chiến A, thực lực của ta ngươi cũng biết, chứ ngươi ra, nơi đây là thuộc ta tối cường. Hai vào lúc này Bạch Hạ cụ vệ lại mở miệng nói, không đến mức đối đãi một cái như vậy tân nhân, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Sau đó vào lúc này tùy ý chỉ hướng, bên cạnh một người mở miệng nói, để ngươi đi đi. Mà vào lúc này hiển nhiên bọn họ đối với Lý Thanh thực lực là thật to đánh giá thấp, vừa mới cái kia bị Bạch Hạ cụ vệ điểm danh nhân vào lúc này biểu thị không có chút nào e ngại, ánh mắt của hắn ở giữa để lộ ra nhau nhau muốn thử thần tình. Chỉ thấy nam tử này đen đúa gầy gò dường như một tia sẹo lồi cũng không có, cả người khô đét một dạng lúc này người bên cạnh hướng về phía hắn điều vừa cười vừa nói, Lý Quỷ, ngươi cũng ném chúng ta mặt. Một người khác vào lúc này cũng mở miệng nói, Đu nở dê vờ ơ y à, ngươi nếu là liền tay mơ này đều đánh không lại, cái kia thật là quá làm cho chúng ta coi thường, đây là ngươi chứng minh chính mình một cái cơ hội, nhất định phải xuất ra toàn lực. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.